Cố sự, chương 109, 109, Sở Tích Nguyệt Thiên Ảnh tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ảnh tổ chức là một trong những tổ chức sát thủ lớn nhất tiên giới. Thiên Ảnh tổ chức có mặt tại khắp mọi nơi bên trong cửu thiên thập địa. Ngay cả ở kiếm vực cũng có một Thiên Ảnh tổ chức riêng. Nhưng không hiểu vì sao một vạn năm trước bị biến mất không còn một dấu vết nào tại kiếm vực. Người ta từng nghi hoặc rằng năm xưa Thiên Ảnh tổ chức áp sát Hồng Thiên kiếm đế thất bại để cho nàng tự sát. Làm ô danh mất danh tiếng của tổ chức nên Thiên Ảnh tổ chức tại kiếm vực cũng từ đó mà biến mất. Thế nên mới có việc kiếm tông mời người của Thiên Ảnh ở đạo vực đến ám sát Sở Tích Nguyệt. Thiên Ảnh tổ chức từ trước đến nay không việc gì không dám làm. Là một trong những tổ chức đáng sợ bậc nhất bên trong tiên giới. Chỉ cần ngươi có đầy đủ khả năng chi trả, ngươi muốn giết bất cứ người nào đều có thể. Cho dù có là chủ nhân của tông môn cường đại cũng không thoát khỏi móng vuốt của Thiên Ảnh. Cho dù ngươi là chủ của một giới khống chế hàng triệu sinh linh cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Cho dù ngươi có là thiên chi kiêu tử có khả năng trở thành tiên đế cũng không thể sống sót. Nhưng Thiên Ảnh tổ chức có một luật bất thành văn là không thể ám sát người thấp hơn mình một đại cảnh giới. Tựa như ngươi là thiên tôn cảnh, ngươi chỉ có thể ám sát ngươi bên trong cảnh giới tiên tôn, nếu như phạm luận đồng nghĩa với cái chết đang chờ đợi ngươi tại Thiên Ảnh. Thế nên mới nói Thiên Ảnh tổ chức đáng sợ. Bọn họ đều vô địch trong cùng cấp, đều là thiên kiêu trong thiên kiêu. Lần này Thiên Ảnh tổ chức phái ra ảnh sát là một trong những sát thủ tài năng nhất của đạo vực. Tương lai có thể lên nắm quyền đà chủ ở đạo vực cũng là người có thực lực mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của thế hệ này ở Thiên Ảnh tổ chức. Hắn làm việc chưa từng thất bại cũng như không được phép thất bại. Ảnh sát uy danh cũng rất to lớn ở tiên giới. Không chỉ mỗi ở đạo vực người có thể cùng hắn tranh phong trong suốt thời gian qua cũng chỉ có lát đát mấy người. Chiến tích lớn nhất của hắn cũng là một lần ám sát thành công một vị trẻ tuổi vừa mới bước vào tiên đế. Người này thực lực cũng không tầm thường, luôn được thiên đế che chở. Nhưng không biết vì lý do gì đắc tội người khác nên bị Thiên Ảnh tổ chức di ba tê chết. Lần này Sở Tích Nguyệt cũng là như vậy. Tu vi của nàng không cao như vị kia ở tiên giới. Nhưng nghe nói kiếm pháp của nàng cực kỳ quỷ dị. Sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ. Một mình nàng có thể một lần liền giết mấy vị trong cùng cảnh giới. Không những thế còn giết hơn ngàn đệ tử của kiếm tông. Nhưng nàng vẫn ung dung rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ảnh sát cũng vì thế nên mới hứng thú tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Không những thế hắn còn mang theo rất nhiều người dưới trướng. Hắn muốn kiểm tra xem Sở Tích Nguyệt có đáng để hắn xuất thủ hay không. Nếu như ngay cả đám thuộc hạ của hắn cũng không thể thắng nổi thì nàng không đủ tư cách để hắn ra tay. Lúc này tại một trà lâu ở Thanh Vân khách sạn, Thiên Ảnh tổ chức đã có mặt tại nơi này. Đám người này ăn mặc một cách rất bình thường, nếu như nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy bọn họ chỉ là tu sĩ bình thường. Nào có biết rằng bọn họ là sát thủ chuyên gia giết người. Ngay cả sát khí cũng áp chế cực kỳ tốt. Đã điều tra được tung tích của mục tiêu hay chưa? Một thanh niên nam tử khôi ngô tuấn tú, người mang một bộ hắc bào màu đen tuyền. Trên hắc bào có vẽ lên rất nhiều hình thù kỳ quái, mở miệng hỏi. Thiếu chủ, mấy ngày trước ở Thiên Mộc Lâm gần đây, người kia giết 14 bốn thiên vương cảnh, hai địa tôn cảnh. Người thanh niên áo xanh bên cạnh trả lời. Ồ, vậy sao? Mục tiêu lần này không tệ. Thanh niên mang hắc bào màu đen tuyền này không ai khác chính là ảnh sát. Hắn lần này mang theo 4 người thuộc hạ dưới trướng. Những người này tu vi đều đã ở mức thiên tôn cảnh, đều là thiên tài ở Thiên Ảnh tổ chức. Hắn nghe lời nói của thuộc hạ liền đánh giá Sở Tích Nguyệt không tệ. Thiếu chủ, chúng ta bao giờ ra tay? Phùng Vân Tịnh mở miệng hỏi. Không vội, ta muốn xem mục tiêu lần này còn gây ra thêm động tĩnh nào lớn hơn hay không. Nhưng mà thiếu chủ, chúng ta cũng nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh một chút. Lần này lão đà chủ không muốn mất quá nhiều thời gian. Được rồi, các ngươi tiếp tục theo dõi hành tung của mục tiêu. Không được ra tay, phải đợi lệnh của ta. Vâng, thiếu chủ. Ảnh sát dù sao cũng là một người trẻ tuổi. hắn cũng muốn ra ngoài thư giãn một thời gian, không muốn lúc nào cũng chém chém giết giết. Hắn muốn tận hưởng cuộc sống bình thường một chút, cũng như muốn quan sát thêm tình hình của Sở Tích Nguyệt. Hắn là người cẩn thận, dù sao cũng phải biết thực lực chính xác của đối phương mới ra tay. Kiếm Tông, Bạch Vân Kiếm Tôn lúc này đã nổi giận đùng đùng. Mấy ngày trước hắn lại nghe được tin tức Sở Tích Nguyệt một đường giết sạch 14 vị thiên vương cảnh, 2 vị địa tôn cảnh. Hắn làm sao không tức giận cho được. Tuy biết rằng bọn họ cũng không phải người của Kiếm Tông, nhưng nhiều cường giả chết như vậy. Kiếm vực sau này nếu như có biến số xảy ra, lấy ai ra cùng Kiếm Tông bọn hắn chống lại cường địch. Chết tiệt, không ngờ nữ nhân đó lại mạnh như vậy. Ta cũng không ngờ, nhiều thiên vương cảnh cùng địa tôn cảnh như vậy cũng không làm được gì nàng. Thất trưởng lão ảo não mở lời. Hai người cũng đừng quá lo lắng. Thiên ảnh tổ chức đã đến kiếm vực rồi. Vài ngày nữa bọn họ sẽ ra tay. Lúc đó mọi việc cũng xem như kết thúc. Bát trưởng lão mở miệng lên tiếng nói chuyện. Trong lời nói có ẩn chứa vài phần chắc chắn, cũng như xoa dịu sự căng thẳng lúc này. Ta cũng mong là như vậy. Nếu như ngay cả thiên ảnh cũng thất bại, lần sau bổn tọa sẽ đích thân ra tay. Bạch Vân Kiếm Tôn ánh mắt lạnh lùng. Trong ánh mắt của hắn có vài phần sát khí mãnh liệt, như một con thú muốn lao đến giết người ngay tức khắc. Bạch Vân Kiếm Tôn cũng không thể ngờ được Sở Tích Nguyệt lại mạnh như vậy. Tuy đã tổn thất rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, nhưng hắn không nghĩ 14 vị thiên vương cảnh cùng 2 vị địa tôn cảnh lại dễ dàng bị giết. Như vậy, đến ngay cả hắn cũng không nắm chắc mấy phần chiến thắng. Nói là nói như vậy, nhưng hắn là tông chủ, sao có thể trốn tránh được trận chiến này nếu như thiên ảnh tổ chức thất bại. Bên trong Thiên Mộc Lâm, sau mấy ngày Di Ba Tê chết mười mấy thiên vương cảnh, Sở Tích Nguyệt cũng không rời đi Thiên Mộc Lâm, nàng quyết định lựa chọn ở lại nơi này dưỡng thương. Thương thế trên người đã khỏi một phần. Bất Diệt Thiên Công làm rất tốt việc hấp thu tiên khí bên ngoài chữa thương cho Sở Tích Nguyệt. Mấy ngày trước nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù rời đi khỏi Thiên Mộc Lâm cũng khó mà có nơi nàng có thể đặt chân. Nên nàng quyết định ở lại. Nơi nguy hiểm cũng chính là nơi an toàn nhất. Mấy ngày nay không một ai đến truy sát nàng. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Lúc này nàng có thể ẩn núp hồi phục thương thế, tiêu hóa một chút năng lượng của mười mấy người mấy ngày trước nàng vừa giết. Lần này nàng muốn bế quan đột phá Bất Hủ Tiên Ma Tôn, nàng đã sắp bước vào ngưỡng cửa của cảnh giới đó. Chỉ cần vài ngày tới an tâm tu luyện liền có thể đột phá. Đây cũng là điều thuận lợi của Bất Diệt Thiên Công. Không những như thế, nàng đột phá cảnh giới lại không cần lôi kiếp tẩy lễ. Từ trước đến nay nàng chưa từng nhận phải một lần lôi kiếp nào. Trừ lần đầu tiên sáng tạo ra Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm, ngay cả lần gần nhất ngộ ra Mông Lung Kiếm Quyết cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Sở Tích Nguyệt rất an tâm mà tu luyện. Những người khác chắc chắn đã biết đến việc nàng giết mấy vị thiên vương cảnh, địa tôn cảnh kia, chắc chắn sẽ không lộ mờ ãng đến tìm nàng một lần nữa. Dựa vào lý đó nên Sở Tích Nguyệt mới an tâm mà tu luyện, nếu không nàng nào dám như bây giờ ngồi ở đây mà suy nghĩ lung tung. Nhưng mà nàng cũng không biết được rằng thiên ảnh tổ chức đã đến kiếm vực. Mục tiêu lần này của bọn họ là nàng. Bọn họ đang quan sát nhất cử nhất động của nàng. Chỉ là bọn họ chưa muốn ra tay mà thôi. Chứ không phải Sở Tích Nguyệt hoàn toàn an toàn. Thiên ảnh tổ chức lần này đến, chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn xảy ra. Sở Tích Nguyệt cũng không biết mình đang đối mặt với điều gì. Nàng vẫn cứ như thế mà an tâm tu luyện. Cho dù cái chết đã đến cận kề, thiên ảnh tổ chức cũng đã bắt đầu hành động. 4 người đi theo ảnh sát cũng đã xuất hiện ở Thiên Mộc Lâm. Lúc này đang di chuyển với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng tìm kiếm Sở Tích Nguyệt. Cách chương.